ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn sớm đã biết về sự tồn tại của Tinh Tinh và đã tìm hiểu qua về quá khứ của Trình Song. Lúc đó, Bảo không có thắc mắc là không phải. Ban đầu, anh không có ý định gì đặc biệt với Trình Song, chỉ coi cô như một người xa lạ. Những khúc mắc nhỏ ban đầu cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau này, khi ở chung quá thoải mái, anh không thể tự chủ được và bị cô thu hút. Rất khó để liên kết hình ảnh cô gái hiện tại với người trong tư liệu. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Giang Minh Viễn không bị ảnh hưởng nhiều khi thấy trên mạng đang bàn tán sôi nổi về Trình Song. Ngược lại, anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ buồn khi thấy những tin đồn. Người của Giang Minh Viễn hành động rất nhanh, chỉ trong nửa giờ, những tin đồn liên quan đến Trình Song trên mạng đã biến mất, không còn dấu vết. Sự chú ý của công chúng lại bị cuốn hút bởi những chuyện khác. Tình huống này rõ ràng không phải là điều mà những kẻ đứng sau mong muốn. Họ như những con cá nằm trên bờ sắp chết, liên tục phát tán những tin tức bịa đặt về cô. Giang Minh Viễn nhìn thấy những tin đồn mới, nhíu mày cảm thấy người của mình làm việc chưa đủ năng lực. Anh mở phần mềm trò chuyện, trách cứ người dưới chưa phát hành những tin tức đó đi. Ánh mắt lại bị một tiêu đề thu hút. Để thu hút lưu lượng, những tiêu đề này thường rất giật gân, và điều này cũng không ngoại lệ. Anh không nhấn vào xem. Người dưới dừng tay, anh trầm tư một lát rồi đột nhiên hỏi người phụ nữ bên cạnh. Em học nấu ăn bao lâu rồi? Trình Song không ngờ anh lại đột nhiên hỏi mình về chuyện này. Ngạc nhiên một lúc rồi mới trả lời. Khoảng 20 năm. Từ nhỏ em đã học nấu ăn với ông nội. Nói xong, cô mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nguyên chủ sống với ông bà ngoại, sao lại vài tuổi đã học nấu ăn với ông nội được? Huống chi, ông nội nguyên chủ cũng không phải đầu bếp. Cô lo lắng nhìn người đàn ông, sợ anh nhận ra điều bất thường. Nhưng thấy anh không có biểu hiện gì khác lạ, mới yên tâm. Giang Minh Viễn tò mò hỏi. Em nói là ông nội dạy em nấu ăn. Vâng, đúng vậy, thì ra là vậy. Giang Minh Viễn gật gù, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Nấu ăn giỏi như vậy, chắc ông nội của em nấu ăn rất ngon. Trình Song nghe anh nói, cảm thấy ngọt ngào trong lòng, lại thấy anh không nghi ngờ gì. Liền tự hào khoe, ông nội em nấu ăn đương nhiên là ngon hơn em nhiều. Hồi nhỏ mọi việc hiếu hỉ trong làng đều nhờ ông ấy. Nhưng cô không hề biết, lúc này trong lòng Giang Minh Viễn đã nổi sóng gió. Hắn không nhớ kỹ quá khứ của cô, nhưng biết đại khái, theo tư liệu, cô không có nhiều thời gian ở bên ông nội. Sao có thể học được kỹ năng nấu ăn như vậy? Giang Minh Viễn không nghĩ rằng Trình Song nói dối. Hắn tin cô, và kỹ năng dùng D, A. O của cô là bằng chứng tốt nhất, không phải vấn đề ở bạn gái. Vậy chắc chắn là tư liệu sai. Tư liệu sai chỉ có thể do bên cạnh anh có nội gián. Giang Minh Viễn ngay lập tức nghi ngờ mẹ và những người chú bác của mình. Nghĩ rằng có thể họ cố tình đưa thông tin giả để chờ cơ hội công khai. Tuy không rõ mục đích của những người đó là gì. Nhưng Giang Minh Viễn thực sự bị suy đoán này làm kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Anh giả soát lại tất cả những người xung quanh mình, cảm thấy ai cũng có thể là kẻ có vấn đề. Hạt giống nghi ngờ đã gieo, nhanh chóng mọc rễ và nảy mầm. Giang Minh Viễn biểu lộ vẻ nghiêm túc, như thể một cơn bão sắp đến. Anh liệt kê các đối tượng tình nghi và liên hệ với người khác để tiến hành điều tra tất cả bọn họ. Do nghi ngờ nhiều người nên kết quả điều tra sẽ chậm. Ít nhất phải mất nửa tháng mới có tin tức. Giang Minh Viễn không quá sốt ruột. Giao phó việc này rồi không bận tâm nữa. Chuyển sự chú ý sang việc khác. Lời đồn về Trình Song đã bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng Giang Minh Viễn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chủ yếu là dự án quốc tế. Tập đoàn đã đầu tư rất lớn vào đó. Lần này, do ảnh hưởng của sóng thần, thiệt hại không nhỏ, nhiều dự án chưa hoàn thành cần được sắp xếp lại. Các dự án đã hoàn thành nhưng bị hư hỏng cũng cần người sửa chữa. Thêm vào đó là các vấn đề lớn nhỏ trong nước, khiến anh dự đoán rằng tháng này sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, dường như chưa kịp làm gì đã đến giờ tan tầm. Bởi vì Trình Song cùng Tinh Tinh đi cùng nhau, Giang Minh Viễn cũng không tính toán tăng ca. Thời gian vừa đến liền tắt máy tính. Trình Song cùng con trai chơi khối Rubik cả buổi trưa. Cuối cùng sau khi tra cứu trên Baidu mới thành công được một lần. Nhưng cô không cảm thấy có gì thành tựu, chỉ thấy đau đầu. Nhìn thấy Giang Minh Viễn đứng lên, cô như được giải thoát, gấp rút đứng dậy. Chúng ta về nhà sao? Ừ, Giang Minh Viễn nhìn gương mặt tươi cười của cô. Bao nhiêu mệt mỏi công việc buổi trưa phảng phất tan biến ngay lập tức. Anh mặc áo khoác, đi tới hôn nhẹ lên môi cô. Có phải em chờ mệt rồi không? Trình Song lớp L, I, E, M trả lời. Cũng không mệt lắm, Giang Minh Viễn cả buổi trưa không biết đã nhìn lén cô bao nhiêu lần. Sao có thể không nhận ra sự chán nản của cô? Anh cười mà không nói. Cúi người bế Tinh Tinh đang uể oải, nắm tay bạn gái đi ra ngoài. Tinh Tinh dựa vào lòng ba bắt đầu lén lút kể tội. Ba ba, con với mẹ chơi khối Rubik cả buổi trưa. Người bị cáo trạng phản ứng bình thản. Vậy à, vệ chua mãi cũng không lắp được. Tiểu Tinh Tinh lén nhìn biểu cảm nguy hiểm của mẹ. Ghé vào tai ba hỏi nhỏ. Ba ba, mẹ có phải hơi ngốc không? Một bên là con trai, một bên là người yêu. Giang Minh Viễn không chút do dự đứng về phía người yêu. Anh vỗ nhẹ vào M, O, N, G nhỏ của con trai. Không được nói bậy, con không có nói bậy mà. Con đã quên mình học khối Rubik mất bao lâu à? Giang Minh Viễn nhắc nhở con trai. Mẹ chơi còn nhanh hơn con nhiều đấy. Tinh Tinh hầm hừ, dẩu miệng không nói gì. Cậu nhóc chẳng nhớ mình từng bó tay với món đồ chơi nhỏ này như thế nào đâu. Nhưng chỉ nhớ là thứ kỳ diệu. Có lúc dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể nhớ nổi. Nhưng đôi khi, dù không muốn nhớ, bạn lại nhớ rõ ràng. Cậu bé Giang Tinh Thần 5 tuổi cũng gặp phải vấn đề này. Chỉ một câu nhắc nhở của ba ba, trong đầu cậu đã hiện ra những kỷ niệm thất bại khi chơi khối Rubik. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cậu bé không muốn thừa nhận ký ức ngốc nghếch đó là của mình. Nhưng cũng không thể tự lừa dối bản thân. Sau một hồi rối rắm, khi sắp về đến nhà, cậu mới quyết định đối diện với sự thật. Cậu quay sang mẹ, ngượng ngùng và nhỏ giọng xin lỗi. Mẹ! Con xin lỗi, a, Trình Song không hiểu chuyện gì. Ba ba nói đúng, mẹ thông minh hơn con nhiều. Cậu bé rầu môi, nhưng vẫn nói hết, con không nên nghĩ mẹ ngốc. Chính con mới là ngốc nhất. Nói xong, cậu bé buồn bã rơi một giọt nước mắt. Trình Song nhìn con vừa đau lòng vừa buồn cười. Không biết nên bày tỏ thế nào. Cô nhìn Giang Minh Viễn. Thấy anh cũng đang dở khóc dở cười. May mắn thay, Tinh Tinh là một đứa trẻ kiên cường. Trước khi cha mẹ kịp an ủi, cậu đã tự điều chỉnh lại tâm trạng. Bé nắm chặt tay, gương mặt ngây thơ nhưng kiên quyết. Nhưng sau này con sẽ ngày càng thông minh hơn. Được, mẹ tin con. Giang Minh Viễn cũng nói theo. Ba ba cũng tin, dù Giang Minh Viễn đã phòng ngừa rất kỹ. Trình Song vẫn biết được những chuyện đã xảy ra vào ngày thứ ba sau đó. Thông tin này là từ miệng nhân viên cửa hàng của cô. Thông thường, những người ngoài chỉ bàn tán rồi quên. Nhưng nhân viên của quán thịt dê không thể không nhận ra vị nữ chính trong các tin đồn chính là chủ của họ sau vài tháng làm việc cùng. Sau khi xem qua những tin đồn thật thật giả giả về Trình Song, nhân viên cửa hàng khi gặp lại cô đều có biểu hiện hơi khác thường. Một số người giữ khoảng cách, trong khi những người khác thì tò mò hỏi thăm. Cuối cùng, Trình Song cũng biết về những tin đồn này qua điện thoại của một nhân viên. Xem qua sự việc từ đầu đến cuối, Trình Song chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra điện thoại của Giang Minh Viễn hỏng là vì chuyện này. Vì chuyện này không phải do cô gây ra, cô không cảm thấy có gì đáng lo ngại hay xấu hổ. Điều cô lo lắng duy nhất là liệu Giang Minh Viễn có vì chuyện này mà có khúc mắc với cô không? Nhưng dựa vào biểu hiện của anh mấy ngày nay, có vẻ như không phải vậy. Thậm chí mối quan hệ của họ còn có dấu hiệu tiến triển. Gần đây, anh về nhà ngày càng muộn hơn. Trình Song không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng điều này trong bao lâu nữa. Cô nghĩ thầm, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. Cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Giang Minh Viễn, Trình Song cảm thấy đôi tay mình nóng lên. Cô đưa điện thoại lại cho nhân viên, tiếp tục kiểm tra sổ sách vài ngày trước rồi đi vào bếp nghiên cứu món mới cùng đầu bếp. Món ăn mới đã được nghiên cứu một thời gian, những ngày này liên tục cải tiến. Khi thảo luận, đầu bếp đã làm món ăn đó ra. Trình Song cầm đũa chuẩn bị nếm thử, nhưng khi thoáng nhìn thấy bàn bếp bên cạnh, cô đột nhiên nhớ ra điều gì và sững sờ. Hôm trước Giang Minh Viễn đã hỏi cô điều gì nhỉ? Đúng rồi, anh hỏi cô học nấu ăn từ ai? Xong đời rồi. Ba từ này vang lên trong tâm trí Trình Song. Khi mọi thông tin cá nhân đã bị phơi bày trên mạng, làm sao Giang Minh Viễn lại không nhận ra những lời cô nói có vấn đề? Anh biết có vấn đề, vậy tại sao không nói gì? Trình Song hoang mang, hàng loạt suy nghĩ rối loạn nảy sinh trong lòng. Lúc thì cô nghĩ có lẽ Giang Minh Viễn không để tâm đến những gì trên mạng. Lúc lại nghĩ anh chỉ coi cô là trò chơi, nên mới không quan tâm cô là người như thế nào. Sắc mặt cô trở nên khó coi. Các nhân viên trong bếp cũng nhận ra. Chủ quán, chị không khỏe sao? Tiếng hỏi làm cô giật mình. Trình Song chớp mắt vài lần, lắc đầu nói không có việc gì. Cô rất cần biết câu trả lời cho những suy nghĩ trong lòng. Không thể tập trung làm việc khác, cô đặt chiếc đũa xuống và nói với đầu bếp bên cạnh. Nhà tôi có việc, tôi đi trước. Chủ quán, chị không nếm thử một miếng sao? Đầu bếp đang chờ đánh giá. Thấy chủ quán đột nhiên thay đổi ý định liền có chút ngạc nhiên. Tôi không thử nữa, anh tự điều chỉnh là được. Vì sự việc bất ngờ này, Trình Song trở về nhà sớm hơn dự định nhiều. Khi về đến nhà còn chưa đến 4 giờ. Giang Minh Viễn chưa tan làm, Tinh Tinh đi theo ba đến công ty, nên ngôi nhà rộng lớn trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trình Song không liên lạc với Giang Minh Viễn. Cô ngồi trên thảm, hai tay ôm trán, trong lòng như có cỏ dại đang cuồng loạn mọc lên. Thời gian trôi qua từng chút một, phòng khách dần dần tối lại. Ngoài cửa vang lên một tiếng động rất nhỏ, sau đó cửa mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc đi vào. Trong nhà tối đen, Giang Minh Viễn ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Anh Tinh Tinh, khi bước vào và nhìn thấy bóng người trước ghế sofa, mới yên tâm, sao không bật đèn? Anh đặt Tinh Tinh xuống, bật công tắc, đèn chùm trong phòng khách tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hơi chói mắt, người trước ghế sofa vẫn không có phản ứng. Sao thế? Giang Minh Viễn tiến lại gần, ngồi xổm xuống, có chỗ nào không khỏe à? Cách Trương,